Một Phật tử hỏi: Kính thưa Thầy, từ bi giải cho con điều này. Một trong năm điều cấm của giới là không được sát sanh. Thế nhưng một người lính giết bọn giặc xâm lược hung ác để bảo vệ bờ cõi và dân tộc mình, như thế có phạm vào cái điều ác không? Thì câu hỏi này rất là hợp lý. Bởi vì trong nhà Phật, khi mình quy y thì bảo thọ năm giới, và trong năm giới đó có cái giới không sát sanh. Như vậy thì mình thọ năm giới rồi, giờ đi lính giặc nó đến, mình phải chống xâm lăng, mình đánh lại giặc, giết giặc, thì mình có phạm giới sát sanh không? Ở đây quý Phật tử hiểu cho tường tận, nhà Phật dạy cái làm ác mà từ nơi ý thức của mình dấy khởi phải làm cái điều đó, thì cái điều đó là cái ác của mình. Còn nếu vì một cái chung của đất nước, lệnh cấp trên bảo mình phải làm, thì đó không phải là cái ác riêng của mình, mà đó là cái lệnh của bề trên bảo mình phải làm. Thì mình làm đó, thì nếu có tội thì cũng có phần nhẹ thôi. Nếu mình giết người ta thì phải khổ, hoặc khổ thì có tội. Nhưng vì bảo vệ đất nước, vì bảo vệ sinh mạng của mình mà mình phải chống người khác, thì như vậy cái tội đó không phải là cái tội cố tình của cá nhân, mà cái đó là cái lỗi chung của những người họ đã gây ra, rồi mình phải chịu cùng một cái trách nhiệm với họ, chứ thực ra không phải cái tội cố ý của mình. Đây là tội cố ý tự mình tạo để mình phạm. Còn cái đó là không phải mình cố ý, mà tự họ làm, và cái lệnh của cấp trên bắt mình phải làm, thì cái đó mình làm thôi, chứ không phải cái tội riêng. Cho nên người đi lính mà ra trận giết nhau, nó không nằm ở trong cái giới sát sanh của nhà Phật. Giới sát sanh là dành riêng cho những người ở nhà tự ý mình thì không nên giết. Còn cái kia là hoàn cảnh, nó không phải tự ý.